Chương 03, một đao miểu sát. Phờ ẹ mần ồ cảm, hải tặc, thiết quyền băng hải tặc đoàn trưởng, tiền thưởng 13 triệu bờ ly, tà ác giá trị, 3.521. Nhìn xem đầu thuyền bên trên cái kia nghĩa khí phân chấn nam nhân, tư liệu của hắn QNZ biểu hiện tại hắn trên đầu. Mà hải nhìn thấy cái này tà ác giá trị, không khỏi nhướng mày. Làm hải tặc về sau, cái này tà ác giá trị kỳ thật liền cùng danh vọng là không sai biệt lắm. Mỗi làm một chuyện xấu, liền theo lấy chuyện xấu trình độ khác biệt, gia tăng khác biệt tà ác giá trị làm việc tốt không giảm, làm chuyện xấu liền thêm. ANLEI hệ thống nói tới, giết một cái bình dân, đại khái sẽ thu hoạch được 3 điểm tà ác giá trị ra hỏa này, ngoại trừ lựa chọn trận doanh lúc 50 tà ác giá trị bên ngoài, bây giờ lại có hơn 3.500 tà ác giá trị, nói cách khác, hắn chí ít giết 1.000 người, 1.000 người à, cái này ở cái thế giới này. Cơ hồ là một cái chấn nhỏ nhân khẩu. Người này thật đúng là hoàn toàn xứng đáng hải tặc đâu lão đại. Phía trước có một chiếc thuyền nhỏ đang lúc hải quan sát thuyền này thời điểm. Trên thuyền này người cũng nhìn thấy hắn. Phía trước ngắm nhìn người, lập tức quay đầu lại, nhìn về phía đứng ở đầu thuyền nam tử. Cũng chính là phờ ẹ mẩn ổ cảm, lớn tiếng kêu lên. Trực tiếp đụng tới, chúng ta thiết yếu bằng nhanh nhất tốc độ đảo tàu. Phía sau tên kia thế nhưng là hải quân anh hùng. Chúng ta tuyệt đối không có thể rơi vào trong tay hắn nghe được thủ hạ, cái này nam nhân lớn tiếng quát, nghe được cái này nam nhân giảng, thủ hạ của hắn cũng không có điều chỉnh phương hướng, trực tiếp hướng về hải bên kia liền đụng tới. Mà lúc này nhìn xem cách mình càng ngày càng gần thuyền hải tặc, hải thở dài một hơi, từ mình trên thuyền nhỏ đứng lên, còn sống không tốt sao không phải tới chịu chết hay sao nguyên bản nếu là cái này thuyền hải tặc cứ như vậy vòng qua mình rời đi. Hắn khả năng cũng sẽ không qua nở cái này nhàn sự, nhưng bây giờ nó đã đụng tới, vậy liền làm tốt chết giác ngộ đi một đao tuyệt không. Nhìn xem kia càng ngày càng gần thuyền hải tặc, hải hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó bên người phối đao cũng đã rút ra một tia, theo hải trong nháy mắt hất lên, hắn bội đao trực tiếp hoạch xuất ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, mà che tại bội đao bên trên kiếm khí, QNZ trực tiếp bị hải cho quăng tới. Đồng nhiên, một đạo cơ hồ có thể bổ ra biến ca cự hình kiếm khí, hướng về trước mặt thuyền hải tặc liền bay đi, trên thuyền hải tặc nhóm còn không có tới cùng phản ứng đâu, kiếm khí kia đã trong nháy mắt đem cái này thuyền hải tặc cho một phân thành hai, mà tại giải quyết cái này thuyền hải tặc về sau, kiếm khí này vẫn không có biến mất, mà là trực tiếp hướng về đuổi theo phía sau hải quân chiến hạm vào tới. Kỳ thật bởi vì hải quân chiến hạm cách xa xôi nguyên nhân, hiện ta y bo nở hà nở bánh lái cũng là có cơ hội tránh ra, nhưng chiếc thuyền này cũng không có. Bởi vì một cái mang theo đầu chó mũ cường tráng lão nhân đã đi từ từ đến đầu thuyền. Hay ai nhìn xem kiếm khí kia đánh tới, lão nhân cu nở dê bỗng nhiên nhảy tới giữa không trung, rất trái với lẽ thường, hắn trên không trung vờ ơ y ma lần nữa mượn lực, bỗng nhiên hướng về kia kiếm khí liền vọt tới, đen nhánh tay phải, một quyền hướng về kia kiếm khí khổng lồ trực tiếp đập tới. Hát một tiếng. Thiết quyền cùng kiếm khí tấn công, quả thực là trên không trung liều mạng một cái không tướng không hạ, hỏa hoa vang khắp nơi, mà lúc này trên thuyền nguyên bản rất bình tĩnh đám người, cũng không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, nuối rộng ra dù ải. Kiếm khí này cường độ là mắt diều hâu mà trên thuyền phó quan nhìn xem giữa không trung ở trong rằng có không song tình cảnh, không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Mà nghe được người này nói về sau, những người khác cũng không khỏi con ngươi một lập. Thật chẳng lẽ chính là cái kia danh xưng đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu dở dạ cụ lệ mỹ hạt phá cho ta mà liền tại lúc này, đột nhiên giữa không trung lão nhân kia hét lớn một tiếng, mặt khác một quyển trực tiếp từ khía cạnh đập vào kiếm khí này phía trên, hai mặt bị ngăn trở, kiếm khí cu nở dê rốt cục đạt đến cực hạn, theo ken kết hai tiếng, kiếm khí phía trên trong nháy mắt hiện đầy vô số vết rách, sau đó bột một tiếng, vỡ vụn ra, biến mất tại giữa thiên địa. Mà lao nhân kia cu nở dê từ không trung rơi nhảy về tới trên chiến hạm, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên thần sắc. Mắt diều hâu tiểu tử, không nghĩ tới kiếm thuật của ngươi lại tinh tiến, hoa ha ha ha ha. Bất quá cái này thần sắc, chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, sau đó hắn liền không có hình tượng một bên móc lấy lỗ mũi, vừa hướng biến ca một bên khắc quát. Mà vào lúc này, kia đã bị phân thành hai nửa thuyền hải tặc đã triệt để chìm vào trong nước. Mà chiến hạm cũng tới đến hải cốt xung quanh, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy thuyền hải tặc một bên khác ngay tại thu kiếm người lúc, trên thuyền này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì người đó cũng không phải là bọn hắn trong tựa nở dê tượng mắt diều hâu, chẳng lẽ trên thế giới này, còn có người có thể giống như là mắt diều hâu, vung ra kiếm khí như thế sao? Cái này rất không phù hợp lẽ thường. Trong lúc nhất thời trên chiến hạm người, có thể nói là hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả đứng ở đầu thuyền bên trên lão nhân QNZ kết thúc đào cất mũi động tác, một mặt ngạc nhiên nhìn xem kia trên thuyền nhỏ người. Bộp tổ, làm phiền ngươi đem những này hải tặc cho ta bắt lên đến, ta đi xem một chút tiểu tử này. Đối phó quan phân phó một câu về sau, lão nhân đạp chân xuống, bay thẳng ra thuyền kia hải cốt chỗ khoảng cách, đi thẳng tới hải thuyền nhỏ trên không, sau đó trực tiếp rơi xuống. Theo lý tới nói, người này làm như thế, hải công kích hắn cũng không thể cỡ trách nhiều, bất quá hải cũng không có làm như thế, ngược lại rất hiếu kỳ nhìn xem hắn, bởi vì cái này người, hắn QNZ nhận biết. Mò kỳ dê gạp, hải quân anh hùng, vua hải tặc đối thủ, hải quân bản bộ trung tướng. Hải làm sao cũng không có nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại đụng phải gặp bất quá nghĩ đến đại khái có thể lý giải, hẳn là gặp vừa mới đối phỉ làm xong yêu giáo dục chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát đi, không thể không nói, có lúc thật đúng là đỉnh xảo đây này. Hoa ha ha ha ha, tiểu tử, vừa rồi chạm kích là ngươi phát ra tới ngươi tên gì ai nhìn xem hải mặt. Gặp lại bắt đầu lại từ đầu đào lỗ mũi, một mặt rất có hứng thú nhìn xem hải hỏi. Ta gọi hải, gặp trung tướng, ngươi tốt. Nhìn xem trước mặt gặp, hải thanh đao một lần nữa thu hồi lại, hướng về hắn nhẹ gật đầu nói. Ai hải chưa nghe nói qua, ngươi là mới ra biển người sao nhìn ngươi thuyền này phải là, thế nào, muốn hay không gia nhập hải quân A? Nghe được hải giảng, gặp cười hì hì nói, kỳ thật hắn cũng chính là thông lệ hỏi một chút, mạnh như vậy kiếm khách. Đoán chừng là rất có ngạo khí, hẳn là sẽ không gia nhập bất luận cái gì băng hải tặc hay là hải quân. Tốt bất quá dạng này lẽ thường, nhưng không có biện pháp dùng trên tay hải, hắn chính là muốn gia nhập hải quân tới sửa tập kỹ năng đâu, hiện tại có gặp dẫn tiến, có vẻ như, dễ dàng nhiều. Ta liền biết, giống như là ngươi còn trẻ như vậy cao thủ, là không thể nào sẽ ai ngươi đồng ý mà nghe được hải, gặp theo bản năng đã nói, bất quá nói phân nửa hắn mới đột nhiên ý thức được. Dường như cái này hải nói chính là tốt.